Quốc đảo nguy cơ, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội cuối năm Nhật Bản xong rồi, sinh hoạt của Kiều cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, trước sau như một bận rộn, lại trong thời gian bận rộn sẽ rút ra một chút thời gian bồi nam nhân nhà yêu a trong thư phòng cả ngày sửa chữa kịch bản sân khấu kịch là cùng bảo cấp nghệ thuật biểu diễn Nhật cùng biểu diễn tên là ca. Đương khi nhìn đến kịch bản Tư Đồ Kiều là thập phần rung động, vừa sợ hãi, than tài tình an bài cùng nhân vật hỗ động, lại thầm nghĩ, biên kịch này thật đúng là tín nhiệm chính mình, thế nhưng đem nhiệm vụ diễn chính đều đặt ở trên người mình, nhóm đại thần ngược lại thành nhân vật làm nền cho chính mình. Mới đầu gặp được tình huống như vậy y còn có chút xúc động, bất quá tiếp xúc lâu, cũng liền hiểu được đây là công ty hữu y an bài, đặc biệt vì y tranh thủ mà đến. Đương nhiên, không phải có nghệ nhân thực lực nhất định, cho dù đem tư cách tranh thủ đến đây cũng là tự tạp chiêu bài thôi. Có thể thấy được hiện tại công ty đồng ý buông tay ra, nhượng y một mình lưu lạc bay lượn. Xem như nhận nỗ lực của y sao? Vô luận từ phương nào mặt đến tưởng, những điều này là chuyện tốt. So với Tư Đồ Kiều vội cả ngày không gặp thân ảnh, Trường Dã Long nhất tuy rằng trình độ không có khoa trương như Tiểu Quả Đen, nhưng cũng không có nhàn rỗi bao nhiêu. Mỗi ngày đều có thông cáo đuổi không xong chờ hắn, tổ hợp bọn họ tồn tại như trước, nhưng là hai người tổ viên cũng đã bất đồng trong lĩnh vực từng người mà phát triển đứng lên, nhân khí KB lại một lần nữa lớn mạnh, lấy một loại tốc độ không tưởng được không ngừng lớn mạnh. So sánh xuống dưới tổ hợp mới nhất Kiều gia nhập SSS liền có vẻ có chút thảm đạm, trừ bỏ cơ bản thượng chút tiết mục giải trí lộ diện ngoại, không có hoạt động đặc biệt gì. Tiết mục cũng không phải cái nhân vật đặc biệt gì, nhiều nhất có thể làm cho khán giả quên không được diện mạo bọn họ thôi. Nhân khí trượt xuống là khẳng định, bọn họ vừa mới xuất đạo liền nhấp nhô rất nhiều, gót chân không đứng vững, lực ảnh hưởng quá nhỏ. Vài cái hỗn trong đội ngũ xa thật lâu, thường xuyên cấp cho các tiền bối làm bạn nhảy hoàn hảo nói, đã muốn quen hình thức vận tác bên trong xa, hiểu được an tâm bình khí hòa chờ đợi tân cơ hội. Bọn họ chính là xuất đạo biểu diễn lùi lại, cũng không có bị tuyết tàng vùi. Nhưng là xuất viện sau, một lòng muốn rất nhanh đỏ thẫm. Sớm xoay người, Kim Viêm Chính lại biểu hiện đến có chút khó dằn nổi. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy đến trong phòng làm việc của người phụ trách hỏi thượng vài lần. Tiên sinh, có tin tức sao? Tiên sinh, chúng ta khi nào thì có thể diễn tập? Ta đã đều tốt lắm, sẽ không tái liên lụy tổ hợp chúng ta. Làm người phụ trách tổ hợp bọn họ cũng rất buồn bực, tâm còn buồn bực đứa nhỏ này có phải hay không đem mình nghĩ đến rất cao. Hắn có thể liên lụy cái gì? Cũng muốn có giá trị liên lụy à, huống hồ theo hắn hiểu biết, Tư Đồ Kiều nhân viên trung tâm của tổ hợp gần đây thông cáo là đã sớm sắp xếp đầy, căn bản chiều không ra một chút không gian diễn tập. Mà không có Tư Đồ Kiều SSS căn bản không tạo được bất luận cái oanh động gì. Điểm ấy, không thừa nhận là không được. Tiểu Kim A tái trở về từ từ, gần đây sẽ có tín nhi. Còn muốn chờ A ô ô tiên sinh, ngươi xem ngài liền giúp ta van cầu. Được chứ, này ngoạn ý là có thể cầu tình có thể cầu tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói, có lẽ là Kim gia tiểu hài nhi gần đây điểm quan trọng hào thật là có một cái biểu diễn làm cho bọn họ tìm ra thời cơ tốt, nhóm công ty cao tầng cũng lên tiếng, vào ngày hôm đó, SSS chính thức xuất đạo. Tranh giải bóng chuyền nữ thế giới, ngày đó trận chung kết nữ, tổ hợp bọn họ làm đội tiếp ứng Nhật Bản, biểu diễn một thủ ca khúc trợ uy, chính thức cùng công chúng Nhật Bản gặp mặt. Loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy, chỉ điền con người tao nhã đã từng cùng tổ hợp bọn họ cổ vũ khi bóng đá nam sát tiến World Cup thời điểm Bát Cường chính thức xuất đạo, tuy rằng năm đó thành tích World Cup của đội Nhật Bản ngay tại Bát Cường dừng lại không vào, nhưng là hiệu quả xuất đạo phi thường oanh động, mấy ngày thiên hoàng một nhà đều phi thường nể tình quan khán màn diễn xuất bọn họ xuất đạo. Kim Viêm Chính két két nghĩ cơ hội tốt như vậy quả thực là trời cũng giúp ta. Liên thời điểm năm đó Tư Đồ Kiều xuất đạo đều không có gặp gỡ. Kim gia tiểu hài nhi nội tâm nhất thời cân bằng không ít. Hắn thủy chung cho rằng Tư Đồ Kiều chướng mắt tổ hợp bọn họ tâm cũng không tại tổ hợp trong, tình cảm người kia sở hữu đều đầu nhập trong KB căn bản là không đem SSS thành hồi sự. Nhưng là Kim Viêm Chính trong lòng lại phi thường mâu thuẫn. Hiện giờ không phải không thừa nhận chính là bọn họ không có thực lực, phải nhờ nhân khí Tư Đồ Kiều tài năng rất nhanh kéo lên, không phải như vậy chỉ bằng. Sự trao đổi chất của giới giải trí Nhật Bản này tình huống cực nhanh mà nói, bọn họ khả năng tựa như sáng lạn lại tùy thời sẽ vẫn lạc biến như sao băng. Lóng lánh đến nhanh, dập tắt cũng mau, nhưng lạt lại không nghĩ Tư Đồ Kiều làm náo động. Rất muốn áp hắn một đầu, nhượng hắn giống chỉ tiểu con chuột nhìn thấy chính mình chỉ muốn nhiễu đường đi, sợ tới mức run run. Thật sự là mâu thuẫn a, hắn bản thân đều như vậy cảm thấy. Đội trưởng, chúng ta mau thông chi Tư Đồ Kiều đến diễn tập đi. Hảo ta đến thông chi, không không ta đến đây đi, Ta cùng Kiều trước kia rất quen thuộc, trước kia phòng ngủ còn có ảnh chụp chung đâu. Đương nhiên, đều là hạt bài ra tới. Hắn năm đó khinh thường tư đồ Kiều như vậy, còn ném quần áo rách nát của y, làm sao có thể lưu ảnh chụp. Để hắn đến gọi điện thoại thông chi, sát sát tư đồ Kiều nhuệ khí. Đương nhiên, những điều này là do mỗ Kim gia thiếu niên nhất xương tình nguyện, tư đồ Kiều hoàn toàn không biết hàng này đem mình trở thành quân xanh. Kim gia thiếu niên vận khí tốt nhanh, phá hư càng nhanh, thời điểm hắn gọi điện thoại, tư đồ Kiều vừa lúc tá xong rồi trang, tẩy xong rồi tắm, kỵ tại trên người mặt mặt nhà y tiểu tiểu nộn. Huyệt phun ra nuốt vào thạc, kiên, cứng rắn, hai người đắm chìm tại lại kích tình tính hoàn mỹ vô pháp tự kềm chế, đúng lúc này điện thoại vang lên, ngươi nói nhận người phiền không? Tư đồ Kiều theo bản năng mà co rút lại hai cái, Mạc đại thần một cái không tiền đồ, liền văn chương trôi chảy. Chuyện này có thể lại ai? Mạc đại thần luyến tiếc oán Kiều không có đóng âm lượng, hết thảy đều do người nọ điện báo, cỡ nào không có nhãn lực không có thời cơ. Uy, ngô ai, một cái dãy số xa lạ, lệnh tư đồ Kiều tâm sinh cảnh giác. Biết cái này số này cũng không nhiều người, là ta tư đồ Kiều. Tư đồ Kiều ánh mắt nhíu lại, nguyên lai là hàng này. Ngô, tiểu quạ đen lập tức nhếch môi, mặt mặt một bụng ý nghĩ xấu thế nhưng lại vừa cứng. Có việc nhi nói mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quạ đen hung hăng gắp người nào đó hai cái, người nào đó một bộ dáng ăn không tiêu, lại cười tủm tỉm mà nhìn y, trong mắt sùng nịch cơ hồ có thể chết chỉ một nhân mạng. Tư đồ Kiều há miệng thở dốc ý bảo người nào đó không cần tái lộn xộn, nếu không y không muốn phát huy quạ đen miệng đặc thù nhượng người nào đó sớm tiết. Cái uy hiếp này, rõ ràng đã muốn mặc kệ. Mạc Tuấn Tiệp sắc mặt xanh mét nhớ tới đã từng khổ bước qua lại, rõ ràng lặp lại chiều sáp lên, rất có một bộ tuy rằng ngươi nói, có năng lực ngươi liền khen ta đại tư thế. Tư đồ Kiều khổ bức nhăn mặt cắn chặt môi, nghe Kim Viêm đang tại bên kia nói liên miên cằn nhằn không chịu cúp điện thoại, bóp chết Kim gia thiếu niên tâm đều có. Chàng hỏng A tư đồ Kiều hung tợn tường, vì mau cố tình tại loại thời điểm này thông chi y đi diễn tập. Lại là cự đàn cự đàn cự đàn. Diễn tập ngươi muội, dục cầu bất mãn thì nam nhân thực đáng sợ, vô luận là công vẫn là thụ, bọn họ đều là nam nhân. Khi Kim Viêm chính cảm thấy mỹ mãn để điện thoại xuống, tư đồ Kiều mặt thực hắc ngã điện thoại, Mạc đại thần một cái dùng sức đem tiểu quạ đen phác đảo. Khi người phụ trách SSS vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho cấp trên xác nhận cụ thể diễn xuất ngày khi. Chứng kiến thời khắc kỳ tích đến. Nghe nói cùng ngày đó có người nhìn đến, đông kinh cự đàn trên không bỗng dưng toát ra một đóa diều diều giống cây nấm, tiếp theo chợt nghe ầm vang một tiếng. Sau đó, cách chương.